Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 971, Lạc Xuyên vinh quang thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa to mưa như chút nước mà xuống, xem ra hẳn là sẽ tiếp tục thời gian không ngắn. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong rất náo nhiệt, từng trận hưng phấn tiếng hô liên tiếp mông lung màn mưa bên trong, có trong suốt dòng nước ngưng tụ thành nhân loại hình thái. Ngả Lâm Na lung lay đầu, như thác nước nhạt, mái tóc dài màu xám tản mát xuống. Lại có mấy cái hải yêu xuất hiện tiến nhập Khởi Nguyên Thương Thành. Nhìn đến trong tiệm náo nhiệt hoàn cảnh về sau, cao hứng bừng bừng gia nhập trong đó. Lạc Xuyên mở hai mắt ra, ngáp một cái. Hắn vừa mới ngủ một cái ngắn ngủi ngủ chưa? Không mộng, mới vừa từ trạng thái ngủ trở về ý thức cấp tốc thanh tỉnh. Chủ này phải quy công cho khách hàng nhóm hô to gọi nhỏ âm thanh. Thì trước mắt mà nói, Lạc Xuyên đã thuần thục nắm trong tay một cái đặc thù kỹ năng. Cái kia chính là chỉ cần hắn muốn ngủ chưa, hoàn cảnh chung quanh trên cơ bản không có khả năng đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Một cái tính thực dụng rất cường đại kỹ năng, đối Lạc Xuyên mà nói, đáng tiếc trước mắt giới hạn tại ngủ chưa thời điểm, chú ý lực bị chơi lấy vinh quang khách hàng hấp dẫn. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, theo nằm tư thái đứng lên, tại Yêu Tử Yên ánh mắt nghi hoặc bên trong, hướng giả thuyết thiết bị chỗ phương vị đi tới. Lạc Xuyên động tác tự nhiên đưa tới không ít đứng ngoài quan sát lấy người khác chơi game khách hàng chú ý, tùy tiện tại hành lang bên trên đi dạo lấy, chuẩn bị tìm một cái trống không vị trí. Đi một khoảng cách về sau, Lạc Xuyên đình chỉ cái này không thiết thực ý nghĩ. Thấy được cái nào đó thân ảnh quen thuộc, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Đi tới, hải yêu phóng đại chiêu mê muội bọn họ, vong linh tế tự vong linh thiên tai đuổi theo. Chú ý, đối diện tài quyết giả muốn vọt qua tới, trước phá hắn hộ thuẫn. Ở vào u hồn trạng thái hồ cuồng đảm nhiệm suối nước quan chỉ huy nhân vật. Bốn tên đồng đội không nói một lời, toàn bộ chú ý lực đều trong chiến đấu. Quảng cáo, thanh thế năng lượng kinh người tiếng bạo liệt liên tiếp, trong đó còn kèm theo các loại hoa mỹ kỹ năng. Ầm, màu trắng cự thú ầm vang ngã xuống đất, mặt đất ẩn ẩn cũng vì đó run rẩy một chút. Cổ long ó sốt còn muốn một đoạn thời gian mới có thể phục sinh, thắng. Hồ cuồng thần sắc hưng phấn, ta nói, ngươi có thể hay không đừng hô to gọi nhỏ. Vũ Vi không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, cũng mặc kệ chúng ta ở nơi nào, nhìn đến địch nhân liền biết xông đi lên, kém chút thua biết không. Ta thế nhưng là hấp dẫn đối diện hơn phân nửa kỹ năng. Hồ cuồng lẽ thẳng khí hùng, bọn họ đều muốn đại chiêu dùng tại trên người ta cho nên ngăn không được các ngươi. Vũ Vi, mà Viền nghĩ nghĩ chăm chú gật đầu, tuy nhiên rất không muốn thừa nhận nhưng giống như đích thật là dạng này. Trong tiếng trò chuyện đối diện khu vực thủy tinh thanh máu về không, sụp đổ thành điểm điểm tinh mang. Tinh mang dừng lại ở giữa không trung, giống như là một loại nào đó phách lệ tráng lệ tinh vân. Lạc Xuyên cố ý làm chủ yếu là cảm giác nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ. Thời gian của ta giống như muốn tới. Hồ cuồng chú ý tới chính mình còn thừa thời gian. Phía trên buổi trưa hắn bị yêu đế chiếm trước vị trí, thời gian còn có còn thừa. Hiện tại không sai biệt lắm phải thuộc về số không? Các ngươi làm sao đều không nói lời nào? Không có đạt được đáp lại, hồ cuồng nghi ngờ hỏi. Sau đó đã nhận ra sau lưng khí tức quen thuộc, quay đầu thấy được đứng tại cái kia Lạc Xuyên. Lão bản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ cuồng có chút thụ sùng nhược kinh, lão bản nguyên lai một mực đang chú ý chính mình, thời gian sử dụng hết rồi. Lạc Xuyên hỏi, Yêu Tử Yên làm vì Khởi Nguyên Thương Thành nhân viên cửa hàng, sử dụng trong tiệm đồ vật không có hạn chế, hồ cuồng biết chuyện này. Lão bản hỏi ta cái này làm cái gì? Chẳng lẽ muốn gia tăng ta trò chơi thời gian dài? Thời gian lâu như vậy đi qua, chính mình cuối cùng muốn chân chính thành vì Khởi Nguyên Thương Thành một thành viên a. Hồ cuồng trọng trọng gật đầu chờ mong lấy Lạc Xuyên lời kế tiếp. Cái kia cho ta nhường chỗ đưa. Lạc Xuyên cũng không biết hồ cuồng tâm lý hoạt động. Hồ cuồng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, tâm tình thất lạc tránh ra vị trí. Lạc Xuyên nghi ngờ nhìn hồ cuồng liếc một chút, không hiểu vì cái gì nét mặt của hắn sẽ có biến hóa lớn như vậy. Hồ cuồng cũng không hề rời đi, mà chính là đứng ở Lạc Xuyên đằng sau. Hắn muốn quan sát Lạc Xuyên là làm sao tại vinh quang bên trong chiến đấu. Hồ cuồng bị Lạc Xuyên thay thế, Vũ Vi bọn người có vẻ hơi câu thúc. Không cần khẩn trương như vậy, cùng vừa mới một dạng liền tốt. Lạc Xuyên khai đạo bọn họ, biết lão bản, bốn người cùng kêu lên đáp, Lạc Xuyên cảm giác hắn 89/10 không có bị nghe vào. Được rồi, cái này cũng không trọng yếu, đối diện năm người đã chờ đợi một đoạn thời gian, nhìn đến hồ cuồng bị Lạc Xuyên thay đổi về sau tâm tình cùng Vũ Vi bọn người một dạng, đều chỗ tại chấn kinh trạng thái. Lại có không hiểu hưng phấn xuất hiện, có thể cùng lão bản giao thủ cho dù là tại vinh quang bên trong cũng làm người nhiệt huyết sôi trào. Nhân vật lựa chọn hoàn tất, Lạc Xuyên lần này sử dụng chính là đại hiền giả Anthony. Lão bản, vì cái gì không cần vong linh tế tử? Ma Viên không hiểu, Lạc Xuyên tại lần thứ nhất khảo nghiệm thời điểm sử dụng cũng là vong linh tế tử Huka. Lại thêm nhân vật này cường độ xác thực rất cao cho nên tại trong khách hàng nhân khí là cao nhất. Mỗi một lần vinh quang đối chiến bên trong, đều sẽ có người tranh đoạt vong linh tế tự quyền sử dụng. Quảng cáo, bởi vì có Lạc Xuyên tham dự, tất cả mọi người không có lựa chọn vong linh tế tự Huka. Không ngờ rằng, Lạc Xuyên sau cùng lựa chọn đại hiền giả Anthony. Mỗi cái nhân vật đều có đặc điểm của mình, Lạc Xuyên biết những người này ý nghĩ. Không có mạnh nhất nhân vật, chỉ có mạnh nhất người chơi. Ma Viên bọn người rơi vào trầm tư, mạnh nhất người chơi a, Vũ Vi thấp giọng nỉ non một câu. Nhân vật lựa chọn hoàn tất, vinh quang chính thức bắt đầu. Lạc Xuyên vẫn như cũ đi trung gian tuyến đường, đối thủ là cổ long ó suốt, một cái lấy long tộc làm nguyên mẫu sáng tạo nhân vật. Các loại thuộc tính cơ hồ đều là hoàn mỹ trạng thái. Dùng thông tục lời nói mà nói cũng là thịt không hợp thói thường đồng thời thương tổn còn cao. Vừa mới bắt đầu, hai người đối chiến vẫn còn chia 5 năm trạng thái. Nhưng khi đợt thứ nhất chiến đấu khôi lỗi bị hoàn toàn tiêu diệt về sau, Lạc Xuyên biến mất tại cổ long ó suốt trong tầm mắt. Cổ long ó suốt không có có động tác gì, lui trở về đến ma pháp tháp phía dưới, chờ đợi lấy đợt tiếp theo chiến đấu khôi lỗi tiến đến. Mười mấy giây sau, ở vào phía trên địa đồ lộ tuyến bỗng nhiên bạo phát chiến đấu. Hai bên lộ tuyến so trung gian lộ tuyến muốn dài, cho nên chiến đấu khôi lỗi đến địa điểm chiến đấu thời gian so ra mà nói cũng tăng lên không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đường đợt thứ nhất chiến đấu khôi lỗi tất cả đều bị đánh giết về sau, hai bên chiến đấu khôi lỗi mới vừa vặn gặp gỡ. Làm sao nhanh như vậy? Nguyên lai mới vừa rồi là đi lên đường A, cổ long ó sốt cắn răng, nhìn một chút tình hình chiến đấu liền từ bỏ trợ giúp ý nghĩ. Bởi vì đại hiền giả Anthony đột nhiên tập kích mà lại tựa hồ đã sớm câu thông tốt, chiến đấu tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền kết thúc. Đại hiền giả Anthony lần nữa biến mất tại trong sương mù trên mặt đất thì nhiều hơn hai cỗ địch nhân thi thể. Mười mấy giây sau, đại hiền giả Anthony xuất hiện ở trung lộ, vừa vặn đuổi kịp đợt thứ hai chiến đấu khôi lỗi chiến đấu. Cổ long ó xua chú ý lực 12 phần tập trung, làm đợt thứ hai chiến đấu khôi lỗi bị đánh giết, đại hiền giả Anthony biến mất về sau, cấp tốc cho đồng đội cung cấp tin tức. Cách chương.